Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 152, 152, Tôn giả Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài giây, con rồng lớn toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim này đã bay đến trên vùng trời của Hồ Nguyệt Tâm. Đầu rồng to lớn đối diện với Phương Vĩ Huyền đang ngồi trên đài cao. Miệng lớn mở ra, growl, lại là tiếng rồng gầm rung chuyển lòng người. Một, những người trên Hồ Nguyệt Tâm đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn con rồng lớn giữa không trung, cảm thấy yết hầu như bị chặn lại, nói không ra lời, thậm chí không ít người còn sinh ra một loại sợ hãi không tên. Muốn quỳ xuống cúi lạy con rồng lớn này, cảnh tượng này quá chấn động. Trên không, ánh sáng vàng kim chói mắt chậm rãi biến mất, hiện ra bóng dáng ở bên trong, chính là Cổ Úy Sinh mặc một bộ áo bào đen. Cổ Úy Sinh đứng chắp tay ở trên không trung, nhìn đám người ở phía dưới, trong ánh mắt mang theo sự hờ hững như liếc nhìn chúng sinh. Tôn giả Cổ Úy Sinh, đây đã không phải như rồng nữa, bản thân ông ấy đã hóa thành một con rồng. Đỉnh quá rồi, tôi đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Rồng lớn, đây là loài vật thần kỳ trong sách xưa ghi lại mà. Mọi người nhìn Cổ Úy Sinh ở giữa không trung, vô cùng sợ hãi và khâm phục. Đây chính là đối thủ của anh Phương à, Cơ Hiểu Nguyệt che miệng. Trong đôi mắt đẹp chỉ có khiếp sợ, võ giả mà cô ta từng tiếp xúc không thể gọi là ít. Cũng từng qua lại với võ giả tông sư, nhưng sự tồn tại ở loại đẳng cấp như Cổ Úy Sinh, đây là lần đầu tiên cô ta gặp. Vừa rồi khi rồng lớn xuất hiện trên không trung và bay về phía Hồ Nguyệt Tâm, thậm chí Cơ Hiểu Nguyệt còn có một loại cảm giác ngạt thở. Ở trước mặt loài vật thần kỳ thế này, bất kỳ ai cũng đều nhỏ bé, càng đừng nói chống lại. Cơ Hiểu Nguyệt nhìn Phương Vĩ Huyền đứng ở trên đài cao, không nhúc nhích gì, trong lòng đã xoắn cả lên. Lần này, cô ta thật sự không có lòng tin đối với Phương Vĩ Huyền. Lúc này, một nhóm lớn võ giả cũng đi tới bên Hồ Nguyệt Tâm. Bọn họ mặc võ bào màu đen thống nhất, vẻ mặt nghiêm túc, đệ tử Long Môn đã đến hết rồi. Có người hoảng sợ nói, gần 300 tên học trò của Long Môn đi đến bên Hồ Nguyệt Tâm, xếp thành ma trận vuông. Tông chủ Uy Vũ, mạnh nhất Long Môn, học trò mặc áo bào đen đứng ở vị trí đầu lớn tiếng nói. Anh ta vừa mở miệng, gần 300 tên đệ tử ở đằng sau cũng cùng nhau mở miệng theo. Tông chủ Uy Vũ, mạnh nhất Long Môn, câu nói này, thanh thế cuồn cuộn, khí thế dâng cao, tiếng hô vang vọng khắp Hồ Nguyệt Tâm, đánh thẳng vào tâm hồn của mỗi người. Cổ Úy Sinh và Long Môn của ông ta muốn dùng cách thức oai phong nhất để quay về Giang Nam. Tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Trong một cái đình ở bên cạnh đài cao có hơn 10 ông lão mặc áo bào trắng đang đứng. Đều là quản lý cấp cao của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam. Sau ngày hôm nay, địa vị số 1 Giang Nam của Cổ Úy Sinh và cả địa vị tông môn số 1 Giang Nam của Long Môn đều sẽ được xác định. Hội trưởng Khổng Chí Kiên vuốt sợi râu ở dưới cằm, cảm khái nói, hội trưởng, ông cảm thấy địa vị độc quyền của Cổ Úy Sinh đối với Hiệp hội Võ đạo Giang Nam chúng ta mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Phó hội trưởng ở bên cạnh hỏi, Khổng Chí Kiên nhìn ông ta một cái, nói, đương nhiên là chuyện tốt, mặc dù Cổ Úy Sinh đại diện cho Long Môn trước. Nhưng đồng thời ông ấy cũng đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của giới võ đạo Giang Nam chúng ta. Ông ấy có thể vùng dậy, giới võ đạo Giang Nam chúng ta cũng được nở mặt nở mày. Sau này khi giao lưu với những vùng khác, chúng ta cũng càng có sức mạnh. Hơn nữa, Cổ Úy Sinh một mình độc quyền là chuyện mà chúng ta có thể ngăn cản được ư? Sắc mặt của phó hội trưởng thay đổi, không nhiều lời nữa. Mà ở trong một cái đình khác, đại diện của mấy thế gia võ đạo lớn cũng có vẻ mặt chấn động. Đây chính là cường giả võ tôn đó. Còn chưa ra tay, chỉ là hơi thở tỏa ra ở trên người cũng đã khiến người ta sinh ra cảm giác thần phục. Quá mạnh mẽ, ánh mắt của Trung Thế Viễn lấp lóe, tiến lên một bước chắp tay chào, dùng chân khí khuếch đại giọng nói. Chúc mừng tôn giả Cổ xuất quan. thành công bước vào cảnh giới võ tôn. Cổ Úy Xanh nhìn về phía Trung Thế Viễn, mỉm cười nói, cậu là cậu chủ nhà nào? Trung Thế Viễn chắp tay đáp, cháu là Trung Thế Viễn của nhà họ Trung ở Giang Nam. Nhà họ Trung, ồ, ông nội cậu có phải là Trung Trường Kiện không? Cổ Úy Xanh hỏi, Trung Thế Viễn lập tức đáp, đúng vậy, 30 năm trước, tôi và ông nội cậu từng kề vai chiến đấu một thời gian. Thật là một quãng thời gian khiến người ta hoài niệm. Có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ đến nhà họ Trung một chuyến. Ôn chuyện với ông nội cậu. Cổ Úy Xanh cười nhạt một tiếng. Nói. Sắc mặt Trung Thế Viễn vui mừng. Nói. Cả nhà họ Trung chúng cháu xin đợi tôn giả cổ ghé thăm. Anh ta không ngờ rằng ông nội lại từng có quan hệ tốt với Cổ Úy Xanh. Như vậy thì nhà họ Trung bọn họ đã lấy được cơ hội có tính quyết định. Nói không chừng còn có thể tạo quan hệ tốt với Cổ Úy Xanh và Long Môn trước tiên. Những nhà khác thấy Trung Thế Viễn hành động nhanh chóng như vậy thì sắc mặt đều thay đổi. Nhao nhao mở miệng chúc mừng. Chúc mừng tôn giả cổ. Tôi đây là nhà họ Vũ ở Giang Nam. Chúc mừng tôn giả cổ bước vào cảnh giới võ tôn. Tại hạ đến từ nhà họ Lạc ở Giang Nam. Chúc mừng tôn giả cổ. Dần dần. Toàn bộ võ giả trên Hồ Nguyệt Tâm đều chúc mừng Cổ Úy Xanh. Ai cũng muốn để lại một ấn tượng tốt ở trước mặt Cổ Úy Xanh. Chuyện này đối với cả dòng họ của bọn họ mà nói đều vô cùng có ích. Ha ha ha, Yến Xuân, sắc mặt nịnh bợ của võ giả Giang Nam các cô thật đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Trịnh Thanh Huỳnh ở xa xa không nhịn được mà nở nụ cười châm chọc. Buồn cười quá. Nhìn thấy đám võ giả Giang Nam này thi nhau lấy lòng Cổ Úy Xanh tựa như một đám chó nuôi trong nhà xin ăn. Thực sự buồn cười đến cùng cực. Xem ra, nhà họ Trịnh chúng tôi có thể đứng vững gót chân ở Giang Nam bất cứ lúc nào. Chỉ cần phái một vị trưởng lão võ tôn đến đóng quân là được rồi. Trịnh Thanh Huỳnh cười nói. Dương Yến Xuân không nói gì. Lúc này cô ta đang nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền. Ánh mắt vô cùng thù hận. Mau ra tay đi. Mau ra tay. Cô ta rất sốt ruột. Cô ta không thể chờ đợi được mà muốn nhìn thấy Phương Vĩ Huyền chết thảm. Đối mặt với sự chúc mừng và cúi lạy của toàn bộ võ giả trên Hồ Nguyệt Tâm. Sắc mặt của Cổ Úy Xanh vẫn thản nhiên. Đây chính là sức mạnh của thực lực. Giờ đây ông ta chính là tôn giả của Giang Nam. Một lát sau. Ông ta liếc mắt nhìn Phương Vĩ Huyền đang đứng ở trên đài cao. Mở miệng nói, lời chúc mừng của các vị, tôi đều đã nhận được. Tiếp sau đây, tôi nên làm chuyện chính rồi. Trong lúc nói chuyện, thân mình của Cổ Úy Xanh chậm rãi hạ xuống. Nhẹ nhàng đáp trên đài cao. Tôn giả Cổ Úy Xanh chuẩn bị ra tay với Phương Vĩ Huyền rồi sao? Trong nháy mắt, toàn bộ Hồ Nguyệt Tâm trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía đài cao. Cuối cùng cũng có thể thấy thực lực của cường giả võ tôn rồi. Phương Vĩ Huyền duỗi người một cái. Nhìn Cổ Úy Xanh ở trước mặt. Nói. Cuối cùng ông cũng xuống. Đứng cao như vậy nói chuyện không lạnh à. Thấy Phương Vĩ Huyền vẫn thản nhiên như thường. Cổ Úy Xanh hơi híp mắt lại. Ông ta không ngờ rằng. Dưới tình huống như vậy. Thế mà Phương Vĩ Huyền còn có thể tỏ ra bình tĩnh như thế. Nếu là võ giả bình thường, e rằng đã sợ đến tè ra quần rồi ấy chứ. Phương Vĩ Huyền, lá gan của cậu không nhỏ. Đầu tiên là phế bỏ học trò cưng Dương Thiếu Xương của tôi. Sau đó lại giết con nuôi Cổ Lạc Xuyên của tôi. Để cậu sống thêm 2 tháng đã là lòng nhân từ cực lớn. Hai mắt Cổ Úy Xanh hiện lên ánh vàng kim. Trầm giọng nói, mỗi lần ông ta phun ra một chữ, khí thế trên người lại tăng vọt một tấc. Sau khi nói xong câu này, sắc mặt của người đứng gần đài cao cũng đã thay đổi. Bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh, hít thở cũng không dễ dàng. Nhưng Phương Vĩ Huyền cách Cổ Úy Xanh gần nhất lại giống như một người bình thường. Sắc mặt không thay đổi, tôi rất tò mò. Từ đâu mà ông có được bí pháp không trọn vẹn của chân long giáo? Phương Vĩ Huyền hỏi, theo như anh biết, năm đó bởi vì vi phạm đạo trời mà chân long giáo bị 100 cơn sấm sét đánh xuống. Toàn bộ giáo tông bị nổ đến chôn vùi. không còn sót lại gì cả. Nhưng sau nhiều năm như vậy, một tu sĩ kết đan kỳ bình thường lại có thể nắm giữ bí pháp của chân long giáo. Tuy rằng chỉ là bộ phận không trọn vẹn nhưng cũng đủ để chứng minh chân long giáo không phải hoàn toàn biến mất trên thế gian. Bọn họ vẫn còn để lại dấu vết. Sau khi nghe được lời của Phương Vĩ Huyền, sắc mặt Cổ Úy Xanh thay đổi. Ánh vàng kim trong mắt càng tăng thêm. Ông ta duỗi tay phải ra, ép xuống phía dưới. Một áp lực ngập trời hướng về phía Phương Vĩ Huyền. Một tiếng nổ vang. Nửa bên đài cao chỗ Phương Vĩ Huyền đứng trực tiếp vỡ nát rồi sụp đổ. Cái đài cao này được đúc thành từ vật liệu cực kỳ cứng rắn đó. Thế mà Cổ Úy Xanh chỉ đánh bừa một cái đã đánh sụp nó. Đây là thực lực khủng khiếp đến mức nào? Mọi người ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Cổ Úy Xanh ở trên đài cao. Lúc này đã không thấy bóng dáng Phương Vĩ Huyền đâu. Vậy là, kết thúc rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Phương Vĩ Huyền. Chắc là cậu ta bị đập thành thịt nát, chìm xuống đáy hồ rồi. Dù sao cũng chỉ là một võ giả tiên thiên, làm sao có thể chịu được một chưởng của tôn giả cổ. Có người nói, nhưng vào lúc này, ánh mắt của Cổ Úy Xanh lại hơi thay đổi. Xoay người, duỗi một ngón tay chỉ vào không trung. Đầu ngón tay lấp lóe một chùm ánh sáng vàng kim. Phương Vĩ Huyền nghiêng người tránh thoát chùm ánh sáng vàng kim này. Phản ứng cũng rất nhanh. Thân hình của Phương Vĩ Huyền dừng ở phía trên một cái đỉnh. Cổ Úy Xanh hơi híp mắt lại. Nhìn Phương Vĩ Huyền nói. Có thể đánh bại Dương Thiếu Xương và Cổ Lạc Xuyên. Quả nhiên có chút thực lực. Có điều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lúc nói chuyện, trên người Cổ Úy Xanh nổ ra một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt. Ông ta đạp chân một cái, vọt về phía Phương Vĩ Huyền. Cách trương.